Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 345, Vương Trung Năng Lực. Nếu như ngươi cảm thấy mang theo không thay đổi, còn có thể dùng tấm thẻ này đem dục hỏa điểu thu lại. Bách Sâm, Cổ Lỗ, đôi thầy trò này, đối với đại lục chi hành sẽ có trợ giúp rất lớn. Đưa một con dục hỏa điểu cho yêu tinh thiếu niên Cổ Lỗ. Ta kỳ thật cũng có mưu đồ khác. Bách Sâm đại trưởng lão một mực tại đứng ngoài quan sát ta truyền thụ cho Cổ Lỗ. Như thế nào thao túng dục hỏa điểu. Mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, nhưng nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Bách Sâm đại trưởng lão ma pháp thực lực, tại đại lục cũng coi là khó lường nhân vật. Lại còn so ra kém ta thu phục một đầu ma thú. Để yêu tinh kia lão giả đối với thực lực của ta khá là đắn đo bất định. Yêu tinh nhất tộc tuổi thọ so với nhân loại muốn dài rất nhiều lần. Bình quân xuống tới mỗi cái yêu tinh đều có thể sống 1-2 ngàn năm. Mặc dù Cổ Lỗ tuổi trẻ, nhưng cũng có hơn 30 tuổi. Nhưng nhiều nhất ta chỉ có 17-18 tuổi mà thôi. Trẻ tuổi như vậy số tuổi, thực lực mạnh mẽ như thế, trên đại lục há lại một câu thiên tài nhưng hình dung. Quá cảm tạ, Vương Lân, ngươi là người tốt. Lão sư nói ngươi muốn đi đại lục tìm kiếm cái nào đó đông tây. Không bằng cùng chúng ta cùng rời đi. Tòa này truyền tống ma pháp trận có thể tới Đạt Liệt Chi Đôn. Đối với Cổ Lỗ hảo ý, ta cười một tiếng từ chối nói. Ta còn có mấy người đồng bạn, phải đợi đến bọn họ trở về mới có thể cùng lên đường. Thiên đường đảo vẫn là rất nguy hiểm. Ta quen thuộc ma thú tập tính mới có thể ở chỗ này một đoạn thời gian. Các ngươi vẫn là sớm cho kịp trở về. Lão yêu tinh Bách Sâm trưởng lão cũng đối với thiên đường đảo ma thú rất là kiêng kỵ. Kéo lại đệ tử cổ áo. Thật không tốt ý tứ nói. Chúng ta sẽ ở ma pháp trận một phía khác, ngươi cùng đồng bạn của ngươi nhóm. Tòa này ma pháp trận một bên khác đúng một tòa cổ xưa di tích. Cũng nơi phi thường nguy hiểm. Vừa vặn mọi người có thể kết bạn đồng hành. Ta phất phất tay cùng Cổ Lỗ chia tay. Đôi này yêu tinh sư đồ lập tức biến mất tại ma pháp trận. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nhìn thấy chính là. Một đầu minh giới huyễn điệp cũng bám vào tại Cổ Lỗ trên thân. Xem ra Mastema sớm có an bài. Hắn khẳng định biết nơi này có một tòa ma pháp trận thông hướng đại lục. Nếu như vị yêu tinh tộc này trưởng lão sớm một bước chữa trị tốt tòa này ma pháp trận, ta cũng không cần ngạnh bính tọa đầu long. Bất quá ta cũng biết mất đi tăng lên lực lượng cơ hội. Làm ma pháp trận một lần nữa trở nên yên ắng, ta muốn đến ra đã đủ lâu. Liền lên đường chạy về Uriel thần điện. Yến Thiên Hồng ngay tại đua tiểu hoang hoang. Bả vai nàng bên trên nữ chiến thần vậy cái kia. Cũng chít chít ục ục cùng Yến Thiên Hồng kề tai nói nhỏ. Nhìn thấy ta tiến đến nàng lập tức im miệng không nói. Ta cũng không muốn đi để ý tới vị này mini nữ chiến thần. Hướng Yến Thiên Hồng hỏi. Người tiến cảnh như thế nào? Cổ Tuân sư phụ truyền ta 4 môn võ công. Ta đều đã luyện thành. Chỉ kém hỏa hầu thôi. Lần này đại lục chi hành ta không có ý định đi. Muốn về đảo ác ma hướng Cổ Tuân sư phụ nhiều hơn mời ích. Sau đó liền lên đường đi nguyên nguyên đại lục khiêu chiến tà đạo vương Đào Thứ Lang truyền nhân. Cái gì? Người muốn đi? Ta kỳ thật rất không nỡ Yến Thiên Hồng rời đi. Chẳng qua giật mình, liền khôi phục chấn định. Có chút tiếc nuối nói. Người là rất tốt bằng hữu, phi thường cường đại đồng bạn. Ta đại lục chi hành. Sẽ đi nguyên nguyên đại lục tìm ngươi. Ta cũng có khiêu chiến Đào Thứ Lang truyền nhân nhiệm vụ. Hiện tại ngươi liền định về đảo ác ma à? Yến Thiên Hồng gật gật đầu. Xem như trả lời. Ta vung tay lên. Hoàng Kim No Princess to lớn thân thuyền liền xông ra thông cổ tư ma điền. Rơi vào Uriel thần điện đất rộng trên trận. Vừa vặn, ta cũng muốn đi tìm Lang Vương bọn họ. Đi đại lục, ta cần giúp đỡ. Cũng cần đồng bạn. Hoàng Kim No Princess truyền tống ma pháp trận thông hướng Tàng Long Bộ Lạc Sơn. Cốc, khi ta cùng Yến Thiên Hồng hết thảy xuất hiện, thấy là hơn 10 tòa hiện đại xa hoa bạn công lâu và xen vào nhau trong sơn cốc hình thái khác nhau. Khu biệt thự, cả tòa sơn cốc đã không thấy nửa điểm huyết tinh, khắp nơi đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí tại truyền tống ma pháp trận bên ngoài, còn có hai cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười lễ nghi tiểu thư. Đều dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng nữ hài. Ngài là Vương Lân đoàn trưởng A. Hiện tại trong tàng Long Sơn Cốc chỉ có Vương Trung đại nhân tại. Ngài muốn hay không thông chi hắn? Không cần, hiện tại hắn chỗ nào? Ta cái này đi tìm hắn. Một lễ nghi tiểu thư lễ phép hồi đáp. Vương Trung đại nhân tại số 1 ký túc xá. Nếu ta dẫn đường cho ngài. Tốt, tên này mỹ lệ lễ nghi tiểu thư. Mũi chân dừng lại, một đầu nanh ác địa hỏa hồng sắc nhện lớn liền xuất hiện tại bên chân. Nàng bước lên đầu ma thú này. Hỏa hồng sắc nhện lớn lập tức nhanh chóng hướng số 1 ký túc xá chạy vội. Ta cùng Yến Thiên Hồng đều đã bước vào bạch ngân cấp thực lực. Căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Nàng dưới chân xuất hiện một đạo kim hồng kiếm khí. Ta thì chẳng hề làm gì. Liền trôi nổi, đi theo khống chế cự hình chi chu quái lễ nghi tiểu thư sau lưng. Không nghĩ tới thiên địa lục ngự kiếm quyết còn có kỳ diệu như vậy năng lực. Ta quay đầu cũng muốn hạ hạ khổ công. Luyện thành ngự kiếm khí phi hành bản lĩnh. Ta quay đầu cùng Yến Thiên Hồng mở câu trò đùa. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ nhếch miệng lên. Giống như cười mà không phải cười nói. Vương Lân ngươi đại bằng tiêu giao quyết mới là võ đạo trung kỳ diệu nhất khinh thân tâm pháp. Thuận gió bay lượn, lên trời xuống đất. Thiên địa lục ngự kiếm quyết ở phương diện này đúng so ra kém đại bằng tiêu giao quyết. Là đại, bằng tiêu giao quyết không có như vậy khóc. Không đợi chúng ta đến số 1 ký túc xá. Đã sớm nhận được thông tin Vương Trung. Đã nghênh đón ra, trên mặt hắn biểu lộ lạnh lùng. Căn bản không cần lên tiếng. Tên kia dẫn đường lễ nghi tiểu thư liền tự hành khom người cáo từ. Hiển nhiên cực sợ hắn. Hoan nghênh trở về. Đảo ác ma mọi chuyện đều tốt. Chúng ta đã lấy được tàng Long Sơn Cốc. Tiểu Lôi Sơn không gian thẻ. Còn cùng Lock tập đoàn ký kết một phần điều ước. Bây giờ huyện ảnh lữ đoàn đã khuếch trương đến 1 vạn người quy mô. Tại nhân số bên trên gần với Lock tập đoàn. Tính cả phong ma địa thoại. Thực lực nhưng xếp vào thứ 3. Vương Trung làm người dứt khoát chi cực. Hời hợt đem tất cả sự vụ bàn giao một lần. Tựa hồ chỉ cực đoan bình thường việc nhỏ. Chẳng qua hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian hôm đó. Liền có thể cùng Lock tập đoàn địa vị ngang nhau. Lại đem huyện ảnh lữ đoàn phát triển đến khổng lồ như thế quy mô. Có năng lực viễn siêu có ta đoán chừng. Người này thật sự không tầm thường nhân tài. Ta là nghĩ không ra có biện pháp nào. Tại không sử dụng võ lực tình huống dưới. Bức Lock tập đoàn phun ra 2 tấm không gian. Huống hồ hắn vẫn là tại chúng ta chủ lực ra hết. Ta, Lang Vương, bát tỉnh chân phù đều không. Phong ma dòng binh đoàn căn bản không trông cậy được tình huống dưới lấy được huy hoàng như vậy. Thành tích, không đề cập tới ta trong bụng thầm nghĩ. Vương Trung tựa như đúng làm không có ý nghĩa một chút việc nhỏ. Cũng không tiếp tục nhắc lên làm được những chuyện này chi tiết. Mà trực tiếp hỏi, lần này ngài trở về. Đúng muốn ngốc bao lâu? Nếu có thể lưu thời gian dài một điểm, ta có chút kế hoạch có thể sớm một điểm. Huyễn ảnh lữ đoàn phát triển có thể thoảng qua gia tốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.